Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1083. Không được liền làm thôi. Còn có thể sao thế? Một canh, mắt thấy ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt rơi trên người mình. Dương Chân bị hù kém chút quay đầu liền chạy. Tiện mèo hỗn đản này càng là tại Dương Chân mở miệng lúc nói chuyện. Liền vọt ra ngoài, núp ở Hàn Yên Nhi phía sau. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía những người khác. Cái này trận gì trận chiến? Nhìn qua có chút dọa người a. Ở đây 5 cái thánh cảnh cường giả. Nếu thật là đánh lên, Dương Chân có thể chạy trốn được. Hàn Yên Nhi liền khó nói. Nếu như Dương Chân mang theo Hàn Yên Nhi chạy trối chết lời nói. Mặc dù không đến mức chạy không thoát, có thể chỉ sợ cũng phải thụ thương. Thụ thương loại chuyện này, quá đau rồi. Dương Chân một mực không quá ưa thích. Không phải vậy Long Tượng Trấn Ngục Thể hắn cũng sẽ không tu luyện tới như vậy cảnh giới. Dương Chân trên mặt lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Nhếch miệng nói ra, chư vị, tại hạ trên mặt có gì không ổn chỗ sao? Mọi người chung quanh tất cả đều câm như hến. Dương Chân cũng không biết đằng sau tiến đến thân phận của những người này. Bất quá nói chung có thể phân biệt ra được những người này chia làm 3 cái thánh địa. Cuối cùng tiến đến 2 cái lão giả, mang trên mặt trêu tức thần sắc. Bên trong một cái lão giả mặt đỏ mở miệng vừa cười vừa nói. Tiểu hữu trên thân không có gì không ổn chỗ. Bất quá bây giờ nói chuyện, liền có chút không ổn. Nghe nói như thế, Dương Chân liền có chút không hiểu. Cái gì gọi là bây giờ nói chuyện liền có chút không ổn? Chẳng lẽ những người này biện đạo, mà lại còn chưa có bắt đầu, người khác liền không thể nói chuyện hay sao? Tiền bối lời này là có ý gì? Dương Chân trên mặt hay là một bộ trung thực khuôn mặt tươi cười. Chỉ là trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Không được liền làm thôi. Còn có thể sao? Lúc này, Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vị công tử này tựa như là kẻ ngoại lai. Không rõ Thiên Nguyệt Trà Lâu quy củ. Cũng có thể nói còn nghe được. Là cực kỳ cực. Dương Chân kém chút bởi vì câu nói này đem Thanh Tuyền thánh nữ phong làm chi kỳ. Vừa muốn nói chuyện, một bên Khinh Trần thánh tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nói ra, nếu là quy củ, vậy liền không thể phá. Bây giờ dám bảo đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này biện đạo, lợi dụng La Mỗ bắt đầu đi. Nghe được Khinh Trần thánh tử lời nói, Sở Lục Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra tự cầu phúc. Dương Chân kinh ngạc nhìn về phía Khinh Trần thánh tử, bỗng nhiên biến sắc, kém chút một cước hướng về Khinh Trần thánh tử đá tới. Trước mắt bao người, Khinh Trần thánh tử trên thân bỗng nhiên tản mát ra một luồng quỷ dị đạo uẩn lực lượng, cũng không hình thành lĩnh vực, mà là như là một căn dây nhỏ bình thường. Hướng về Dương Chân vọt tới, loại đạo uẩn này lực lượng mặc dù quỷ dị, thế nhưng là đồng thời không có bất kỳ lực sát thương nào. Trong đó bám vào không tầm thường sức mạnh thần thức, nghĩ đến là một loại nhận ra chi pháp, Dương Chân sắc mặt cổ quái cảm thụ được cỗ lực lượng này. Cố nén xóa đi xúc động, hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Khinh Trần thánh tử gặp đạo uẩn quấn quanh ở Dương Chân cổ tay chỗ. Cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi. Đối với ngươi mà nói chỉ có vô tận chỗ tốt, thể nội truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Dương Chân vô ý thức liền muốn chấn vỡ đầu đạo uẩn này. Chợt nhìn về phía mặt khác thánh cảnh cường giả. Lần nữa ngạnh sinh sinh nhịn xuống, Khinh Trần thánh tử mặc dù chỉ là nửa bước đại thánh cảnh giới. Thế nhưng là đối đạo uẩn lý giải cùng vận dụng, hiển nhiên đã vượt qua Dương Chân đã thấy tất cả nửa bước đại thánh. Những người này thần thần bí bí, Dương Chân trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, bọn hắn cái này cái gọi là biện đạo chỉ là cái gì. Dứt khoát liền buông xuôi bỏ mặc. Sau một lát, Khinh Trần Thánh Tử bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại mà đứng, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, nhắm mắt lại, cái này nhắm mắt lại. Khinh Trần Thánh Tử nguy hiểm thật không tiếp tục mở mắt. Mãi cho đến bên cạnh lão giả mặt đỏ ho nhẹ một tiếng, Khinh Trần Thánh Tử mới sắc mặt cổ quái mở mắt nói ra. Cực kỳ cổ quái, vị đạo hữu này trên người lực lượng quá mức phức tạp, ta nhất thời vậy mà không cách nào xem xét minh bạch. Nói nhảm, bản tao thánh trên người lực lượng nếu để cho ngươi tùy tiện liền hiểu rõ lời nói, đây chẳng phải là quá mất mặt. Bất quá đạo uẩn dây nhỏ quấn quanh ở trên thân khó chịu về khó chịu, Dương Chân nhưng không có nửa phần thụ thương. Sau đó liền không có cái gì cảm giác không khỏe. Chỗ nào như Sở Lục Hoa bọn người như vậy, dọa đến trắng bệch cả mặt. Dương Chân ở một bên cổ quái, còn lại sắc mặt của mọi người cũng là nhất biến. Nhất là cái kia lão giả mặt đỏ, cười ha ha nói ra. Khó được còn có Khinh Trần Thánh Tử nhìn không thấu lực lượng. Quả nhiên là đáng quý. Xem ra lần này biện đạo bắt đầu trở nên thú vị đi lên. Nói, lão giả mặt đỏ không cho Dương Chân bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, liền đồng dạng bắn ra một đầu đạo uẩn dây nhỏ đến, quấn ở Dương Chân trên thân. Mẹ nó, những người này thật đúng là không coi ai ra gì a. Cứ như vậy tùy tiện xem xét người khác lực lượng trong cơ thể. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, xoát xoát xoát lại là mấy cái đạo uẩn quấn quanh ở trên thân thể Dương Chân. Liền liền Thanh Tuyền thánh nữ đồng dạng phóng xuất ra một đạo rất nhỏ đạo uẩn thần thức, hướng về Dương Chân trên thân quấn quanh mà tới. Dương Chân giật nảy mình, vậy thì có chút quá mức a. Loại đạo uẩn này sức mạnh thần thức quấn quanh ở trên thân, nếu như Dương Chân không thêm phản kháng, Thanh Tuyền thánh nữ lại nghĩ tới lời nói, nàng là có thể thấy rõ ràng Dương Chân thể nội bất kỳ vật gì. Thể nội, hoặc là sinh ở trên người đồ vật, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Dương Chân sắc mặt cổ quái hướng về Thanh Tuyền thánh nữ nhìn lại. Thanh Tuyền thánh nữ trên mặt một mặt ngưng trọng, không hề giống là cái nữ lưu manh dáng vẻ. Cảm nhận được bên cạnh Hàn Yên Nhi lửa giận, Dương Chân âm thầm lắc đầu, ngăn lại Hàn Yên Nhi ngay tại chỗ bão nổi. Mặc kệ những người này muốn làm gì, đã triệt để khơi dậy Dương Chân hứng thú. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trong thiên hạ này còn có như vậy tùy ý làm bậy biện đạo. Rất hiển nhiên, những người này là đem Dương Chân thân thể xem như đạo tràng rồi. Trách không được chung quanh một đám người nhìn về phía hắn tầm mắt có chút cổ quái. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới biết được nguyên nhân, một đầu đạo uẩn sức mạnh thần thức đã rất đau đớn. 6-7 đầu đạo uẩn dạng này sức mạnh thần thức, Dương Chân đã có thể cảm nhận được thống khổ, chỉ là nhìn thấy những người này một bộ muốn tốt cho mình dáng vẻ, liền liền Dương Chân đều có một loại mộng bức cảm giác. Tốt a, bản tao thánh nhịn thêm nhìn, thiên vị thuộc hỏa, địa vị canh kim, vị tiểu hữu này, lực lượng của ngươi hệ thống có chút phức tạp, được không bù mất rồi, lại không biết ngươi đạo ý như thế nào, có thể hay không phóng xuất ra để cho chúng ta xem một chút. Lão giả mặt đỏ một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, nhìn chằm chằm Dương Chân, giống như Dương Chân tu luyện lực lượng quá mức phức tạp, nhưng hắn có chút bất mãn một dạng. Dương Chân tính tình từ từ liền chui lên tới, bản tao thánh muốn tu luyện thế nào, mưa nữ không dư a. Tốt, tốt, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, phóng xuất ra đạo uẩn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem trọn cái trà lâu bao phủ. Cùng lúc đó, đạo của Dương Chân uẩn sức mạnh thần thức, giống như là một mảnh dài hẹp tiểu trùng bình thường, bám vào ở những người khác đạo uẩn dây nhỏ bên trên. đảo ngược đám người phóng thích mà đi. Dương Chân tự nhiên không phải muốn nhìn Thanh Tuyền thánh nữ thân thể. Hắn là một cái người có tư cách, mà lại cũng không chỉ là nhằm vào Thanh Tuyền thánh nữ. Đem mọi người đều bao phủ sau đó, liền Khinh Trần thánh tử đều không có buông tha. Đạo uẩn lực lượng cùng sức mạnh thần thức vừa chạm vào tức tán. Không có chút nào gây nên mọi người tại đây cảm giác. Loại thủ pháp này cũng không phải là cái gì quá mức thâm ảo pháp môn. Dương Chân chỉ là thêm chút phân tích liền cũng tương tự học xong. Hơn nữa còn đã làm nhiều lần cải tiến. Mẹ nó, dựa vào cái gì chỉ có thể các ngươi nhìn bản tao thánh. Bản tao thánh liền không thể nhìn ngươi. Bản tao thánh chẳng những muốn nhìn, còn muốn thần không biết quỷ không hay nhìn. Chư vị tiền bối, các ngươi xong chưa? Ta có chút không chịu nổi. Biểu lộ trên mặt của Dương Chân gần như tuyệt vọng. Muốn nhiều thống khổ liền có bao nhiêu thống khổ. Luận diễn kịch, Dương Chân dám cùng thế giới này bất luận kẻ nào biểu. Khinh Trần thánh tử cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, nói ra, không nên gấp gáp, cái này vừa mới bắt đầu. Nói, Khinh Trần thánh tử lần nữa đem đạo uẩn sức mạnh thần thức phóng thích đến Dương Chân trên thân. Dương Chân toàn thân chấn động, bỗng nhiên minh bạch những người này muốn làm gì rồi. Khinh Trần thánh tử nói không sai, nếu như bị người thi thuật chịu nổi, đối bị người thi thuật mà nói, tuyệt đối là một trận to lớn tạo hóa. Chỉ là, những người này có hảo tâm như vậy, gần như phân tích bị người thi thuật tu luyện hệ thống sức mạnh. Thông qua biện đạo đến chỉ điểm bị người thi thuật, ở trong đó bị người thi thuật cố nhiên có thể có được chỗ tốt. Thế nhưng là càng lớn chỗ tốt, lại là những này người thi thuật, mà lại, những người này làm việc không khỏi quá mức bá đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.